Chương 1491, nhìn rất giỏi. Bất quá nếu đối phương khẩn trương như vậy dáng vẻ, Lâm Phi cũng không tiện ở lâu rồi, đó là gật đầu một cái, liền trực tiếp lên núi. Nhắc tới, kể từ năm đó Lý Thông bị phái đến Kiếm Sơn, bỏ mạng ở Lâm Phi trong tay sau đó, Ngô Việt cũng không biết ở làm gì, cuối cùng một mực không lại thu một cái đệ tử chân truyền. Cho nên, điều này sẽ đưa đến Lâm Phi lên núi lúc, toàn bộ chú Kiếm Phong, cuối cùng không mấy cái đủ tư cách đi lên chiêu đãi. Mấy cái tuổi nghề lâu năm nội môn đệ tử xa xa đứng ở nơi đó, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, gấp đầu mặt trắng, chính là không người đi lên nói chuyện với Lâm Phi, làm Lâm Phi đều có điểm lúng túng, thật giống như mình là cái gì hồng hoang mãnh thú vào thành tới tai họa người như thế. Ngay sau đó Lâm Phi biểu thị, chính mình chỉ là tới mượn dùng Bát Phương Phong Vũ Lô, mấy vị đệ tử mới nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng biểu thị Bát Phương Phong Vũ Lô tùy tiện dùng, liền rốt cuộc lặng lẽ tản ra. Lâm Phi nhìn bên ngoài một bộ như trút được gánh nặng một loại rời đi các đệ tử, không khỏi có chút không nói gì. Chính mình chẳng qua chỉ là tới mượn dùng một chút Bát Phương Phong Vũ Lô mà thôi, cần phải như thế à? Một bộ như Lâm Đại Địch dáng vẻ là phòng ai đó. Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía trước mắt Bát Phương Phong Vũ Lô. Bát Phương Phong Vũ Lô thường xuyên bất diệt, màu đỏ nhạt thân lò phía trên khắc rõ rậm rạp chằng chịt phù triện, ở nơi này bên cạnh lò lửa một bên, phảng phất là có thể nghe được thịnh vượng ngọn lửa thiêu đốt âm thanh. Mà theo Lâm Phi thúc dục chân nguyên, cũng chỉ nghe hô một tiếng, kia lửa cháy hừng hực bốc cháy, trong lúc nhất thời, này chỉnh lúc này đúc kiếm trong mật thất, đều là trở nên nóng bức vô cùng, bốn phía lưu động nóng bỏng không khí, Lâm Phi trên trán toát ra mồ hôi. Lâm Phi nhưng là đối với những thứ này không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn lò kia trung càng ngày càng TH và am, 7883, nhờ vượng ngọn lửa, sắc mặt chuyên chú, rốt cuộc, cũng chỉ thấy kia ngọn lửa màu sắc, dần dần nhiều hơn một luồng nham tương như vậy lưu động xích sắc. Theo thời gian trôi qua, kia xích sắc ngọn lửa cũng là càng ngày càng nhiều, mà trong mật thất nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Bát quái khảm ly hỏa, này sợi ngọn lửa xuất hiện sau đó, Lâm Phi nhưng là nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu muốn lấy vạn hồn châu nguyên linh, tới mở hắn hóa nhàn nhã trận đồ, đầu tiên là yêu cầu trước đem vạn hồn châu nguyên linh rèn luyện một lần, bảo đảm trong đó còn lại đều là tinh túy. Nhưng vạn hồn châu nói thế nào đều là thiên giai pháp bảo, coi như là nó cam tâm tình nguyện tiếp nhận cháy. Đó cũng không phải là chính là phàm hỏa có thể đốt động, ít nhất cũng phải là trong thiên địa linh hỏa, mà chú kiếm phong trung đạo này bát quái khảm ly hỏa, vừa vặn có thể làm lên nhiệm vụ này. Chỉ là, này bát quái khảm ly hỏa dù sao cũng là không nhiều, hơn nữa bát quái khảm ly hỏa vẫn còn ở sâu bên trong, những thứ này chẳng qua chỉ là bị bát quái khảm ly hỏa khí tức dính qua mà thôi, trên bản chất hay lại là phàm hỏa. Nếu muốn tăng nhanh rèn luyện, Lâm Phi phải đánh vỡ thông thường mới được, không nghĩ tới sẽ còn trở lại. Ở đó trong lửa màu sắc lại cũng không có biến chuyển thời điểm, Lâm Phi lắc đầu nói một câu, bắt đầu từ lò miệng, cả người hóa thành một đạo động quang, nhảy một cái mà vào. Này Bát Phương Phong Vũ Lô vốn là thiên địa linh vật, trong đó tự thành một mảnh thiên địa, này nhiều nhất bất quá một người đại tiểu hỏa trong lò, Lâm Phi bước vào sau đó, trước mắt nhưng là xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn không gian, chỉ bất quá, bên trong vùng không gian này nhưng là ngọn lửa tràn ngập, một mảnh nóng bỏng, ở Lâm Phi xuất hiện trong nháy mắt, ngọn lửa đó là cưu bò tới. Nhưng mà trải qua chư thiên vạn kiếm quyết tế luyện sau đó, Lâm Phi cả người đã sớm là chân chính pháp bảo thân, mặc dù vẫn còn so sánh không được thiên giai pháp bảo kia 81 cái cấm chế tự thành nhất thể, nhưng là không kém lắm. Ở pháp tướng bên trong, bực này nhục thân đã là cực kỳ cường hãn, ít có tu sĩ có thể so sánh rồi. Ở đó cháy hừng hực ngọn lửa bên trong, Lâm Phi giống như là rơi vào trong biển lửa bách luyện kim cương một dạng, thậm chí cũng không cần đi thúc dục chân nguyên coi như phản phất, chỉ là đứng ở nơi đó là có thể tùy ý ngọn lửa tùy tiện cháy. Dù sao, những thứ này còn chỉ tính là hỗn hợp bát quái khảm ly hỏa phàm hỏa mà thôi, khoảng cách Lâm Phi muốn uy lực, còn kém rất xa. Lâm Phi hướng bốn phía nhìn một cái, cũng chỉ thấy bốn phía vách lô trên, lóng lánh tám đạo phù triện, bất kỳ một cái nào hơi có thành tu sĩ thấy, cũng có thể liếc mắt nhận ra, đây chính là càn, khôn, khảm, cách, đổi, dao động, tốn, cấn bát quái, bọn họ chung quanh còn lóe lên còn lại vô số phù triện, chính là này toàn bộ phù triện tụ tập với nhau, cùng tác dụng. Mới có thể thúc giục toàn bộ Bát Phương Phong Vũ Lô sinh ra hiệu quả, đi ra cho ta. Linh hỏa dù sao trời sinh có linh, muốn thúc giục nó hiệu lực cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà Lâm Phi nói thế nào đều là pháp tướng tu vi, thúc giục đứng lên coi như dễ dàng hơn nhiều. Theo Lâm Phi tiếng nói rơi xuống, đó là trực tiếp thúc giục lên chân nguyên, thái ất kiếm khí rời khỏi tay, đột nhiên tăng vọt, biến thành một đạo ngàn trượng kim sắc hàng dài, kim long xuất hiện trong nháy mắt, đó là ở ẩn ẩn long tiếng trên trung, chợt chui vào kia vô biên vô hạn trong biển lửa. Trong lúc nhất thời, giống như là tiến vào một mảnh chân chính đại dương một dạng, kim long ở trong đó khuấy long trời lỡ đất, sóng lửa ngút trời, hình như là cả tòa hỏa hải đô phải bị nó cho khuấy lộn tới. Mảnh này chẳng qua chỉ là phiến khắc thời gian, liền phụ cận Lâm Phi vạn trượng bên trong, mảng lớn biển lửa cơ hồ là tạo thành một đạo to lớn nước xoáy, mà ở kia nước xoáy trung tâm, đó là kia Kim Long đang gây sóng gió, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, một chút thời gian, liền cơ hồ là phải đem khắp biển lửa, cho lôi xé thành mảnh vụn một loại. Rốt cuộc, ở nơi này phiến biển lửa cơ hồ phải bị toàn bộ lật lại thời điểm, ở đó biển lửa nước xoáy nơi trung tâm, rốt cuộc thì hiện lên một đạo sền sệt xích sắc quang mang, ngược lại là nhìn rất giỏi a. Lâm Phi lúc ấy đó là vẫy tay một chiêu, cái kia phiên giang đảo Hải Kim Long đó là bỗng nhiên đổi mục tiêu, hướng đạo này xích sắc quang mang phóng tới, nhưng mà, cái này xích sắc quang mang nhưng là cực kỳ cương liệt một dạng cuối cùng phát ra một đạo kinh thiên động lực tiếng gầm gừ, hướng về kia Kim Long nói đến nơi, xông thẳng tới, trong lúc nhất thời, nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên cao hơn, ngay cả Lâm Phi, đều là không thể không sử dụng ra một đạo chân nguyên hộ thể rồi. Lâm Phi biết, cái này bát quái khảm ly hỏa đã là sinh ra sơ cấp linh trí, tại chính mình khí tức dưới sự kích thích, bát quái khảm ly hỏa là đang ở liều mạng. Lâm Phi nhưng là không lo lắng cho mình thất bại, ngược lại, Lâm Phi lo lắng cho mình hơn một cái hạ thủ quá nặng, này bát quái khảm ly hỏa lại sinh ra tổn thất gì, một cái không tốt, chậm trễ nữa rèn luyện vạn hồn châu. Cho nên Lâm Phi lúc ấy nhìn một cái hai người sắp đụng vào, Lâm Phi đó là thúc dục màu vàng kia cự hàng dài, không hề đối chọi gay gắt, mà là dung nhập vào chung quanh, vây quanh đạo này bát quái khảm ly hỏa tạo thành một vòng vây, đem giam ở trong đó. Trong lúc nhất thời, kia bát quái khảm ly hỏa giống như là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn, muốn tìm chiến, mà Kim Long nhưng là tránh không chiến, chỉ là vây quanh bát quái khảm ly hỏa xoay tròn, hơn nữa tốc độ kia vẫn còn ở càng lúc càng nhanh.